Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 310, xin em hãy tha thứ cho anh. 7. Góc chuyện audio.com. Xem ra, dù thần X quả thật đã yêu thảm người con gái này rồi nói không chừng, so với Phương Tình, thì anh còn yêu Văn Hinh hơn nữa, có điều chính bản thân anh không nhận ra mà thôi. Thật xin lỗi, dù thần X vẫn không ngừng nói xin lỗi. Văn Hinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tình hình vẫn thế, lời xin lỗi chân thành đó, nói không cảm động thì quả thực là lừa gạt người. Giờ phút này, Văn Hinh rất không có tiền đồ, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cô cúi đầu, lại nhìn thấy trên gương mặt Du Thần X nước mắt đã sớm ướt át một mảnh, trong lòng cô bỗng chốc cứng lại. Anh, lại khóc, là bởi vì mình sao? Sau đó, đột nhiên cô cười, cô đưa tay kéo anh, dịu dàng nói. Đứng lên đi, chúng ta về nhà. Nghe vậy, Du Thần X lập tức đứng lên, tay anh cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vui vẻ cười nói. Chúng ta về nhà, trên mặt của anh vẫn còn vương đầy nước mắt nhưng mà anh vẫn nở nụ cười vui vẻ đến vậy, nụ cười ấy tràn đầy hạnh phúc, mãn nguyện, khiến Văn Hinh ngây ngần cả người. Cô ngơ ngác nhìn anh, lúc này anh đâu còn bộ dạng của kẻ say bét nhè, giờ đây đã thanh tỉnh hệt như một người bình thường. Anh dắt tay cô cực kỳ cẩn thận, thật giống như chỉ một chút không chú ý sẽ làm cô bị thương, khiến cô cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, cô không chút do dự để anh dẫn cô đi. Lam Giật Thần vẫn đi theo phía sau, thấy vậy, rốt cuộc cũng có thể cười một cái nhẹ nhõm. Đi tới tầng một, người đàn ông trông quầy nhìn thấy Du Thần X cuối cùng cũng chịu rời đi, như bắt được thần tài, người đàn ông này đưa bọn họ ra tới tận cửa, mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Trên đường trở về nhà họ Du, Du Thần X vẫn ôm chặt cánh tay Văn Hinh, nhưng cuối cùng anh không đứng nổi nữa tựa vào vai cô ngủ thiếp đi. Ở trở về Du ra trên đường, Du sáng sớm X vẫn ôm thật chặt Văn Hinh cánh tay, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi tựa vào trên vai của nàng ngủ thiếp đi. Hôm nay, một lần nữa Văn Hinh trở lại nhà họ Du, chuyện này đối với cả Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên đều khiến họ tổn thương rất lớn. Ở bệnh viện mấy ngày liền, là bọn họ chăm sóc cô không rời, mà cô cũng đã đồng ý sau khi xuất viện về nhà Tề Nhân Kiệt ở, nhưng mà giờ đột nhiên cô lại đổi ý, cô cũng có thể tưởng tượng được khi Tề Nhân Kiệt biết chuyện sẽ thất vọng nhường nào. Cô rút điện thoại di động trong túi ra nhắn tin cho Tề Nhân Kiệt chỉ duy nhất ba chữ. Thật xin lỗi, sau đó nhấn nút gửi. Lam Giật Thần một mực âm thầm chú ý cô thấy sắc mặt cô hết sức nặng nề, đột nhiên hỏi. Chị và Tề Nhân Kiệt quan hệ rất tốt à? Văn Hinh cười nhạt. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn anh ấy. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bộ dáng không muốn nói nữa. Lam Giật Thần thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Có điều hai người cũng không một ai chú ý tới, theo sau xe bọn họ, phía xa xa, một chiếc xe thể thao màu bạc vẫn luôn đi theo họ tới tận nhà họ Du. Khách Trương,